Vì vậy mà cho dù lực lượng thân thể của Lục Thanh bừng bừng phấn chấn nhưng ngoại trừ việc bộ võ phục căng lên nhưng không bị rách giống như trước, ánh mắt Nhiếp Thanh Thiên xuất hiện sự ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn sớm biết với sức mạnh thân thể của Lục Thanh, trong trường hợp tu vi chênh lệch không nhiều, người giao chiến với hắn chắc chắn chịu thiệt thòi lớn. Nhưng Lạc Tâm Vũ là ai? Trên người hắn Tử Dương chân hỏa màu vàng tím tỏa rộng ra một phần, Tử Hà kiếm xuyên qua chân không. Nơi mũi kiếm xuất hiện một đạo Tử Dương kiếm khí dài ba trượng điểm về phía Lục Thanh, Tử Hà Phong, Tử Hà thập lục thức hóa thành một dải ánh sáng màu vàng tím, bao phủ về phía Lục Thanh. Bụi đá trong chân không bắn ra ngoài, đánh lên vòng sáng của kiếm trận, khí hệ hỏa nóng rực ngưng tụ lại thành ngọn lửa hừng hực, xoẹt, bụi phấn vừa mới tiếp xúc với vòng sáng của kiếm trận trong nháy mắt hóa thành từng làn khói xanh mà bốc lên cao, ý chí chiến đấu của Lục Thanh cũng tỏa ra mãnh liệt. Trên thân luyện tâm kiếm, đạo phong lôi kiếm khí dài hai trượng phun ra nuốt vào, khúc nhật thập tam kiếm hóa thành một phần mặt trời màu xanh tím, phát tán kình khí hung mãnh ra xung quanh. Trong tích tắc khi hai thanh kiếm giao tiếp với nhau, cánh tay phải của Lục Thanh giống như một con rắn lớn bắt đầu chuyển động, lại giống như những con sóng nối đuôi nhau. Khí lực ẩn chứa trong từng thớ cơ bắp trong nháy mắt đạt tới mức cao nhất, ầm, Lạc Tâm Vũ cảm thấy bản thân như đánh phải một con linh thú tứ giai hung hãn. Một đạo lực chừng ngàn cân phản lại thanh Tử Hà kiếm khiến cho nó rung rung, Tử Dương kiếm khí trên thân kiếm vốn có uy lực yếu hơn so với phong lôi kiếm khí một bậc. Sau một kiếm này gần như khiến cho kiếm nguyên trong kinh mạch của hắn sơ sát, khí lực cực mạnh truyền đến, Lạc Tâm Vũ vội vàng đạp chân, dung nhập vào trong một đạo ánh sáng mà vàng tím. Trong nháy mắt hắn đã vượt ra ngoài 10 trượng, tốc độ nhanh thật, Lục Thanh thầm khen một tiếng. Tốc độ bộ pháp của Lạc Tâm Vũ không hề kém so với phong lôi bộ của hắn bao nhiêu, thậm chí mức độ biến hóa càng thêm thuần thục, tự nhiên hơn rất nhiều, nhưng tốc độ của Lục Thanh cũng không chậm. Hắn dốc toàn lực vào phong lôi bộ, trong thức hải, luyện hồn quyết vận chuyển khiến cho dòng ngân hà thần thức màu bạc xoay vần, khuếch tán thần thức vô hình ra xung quanh, bao phủ Lạc Tâm Vũ, hai dải ánh sáng như bóng với hình truy đuổi nhau trong kiếm trận. Những tiếng gió rít phá vỡ chân không vọng tới tai mọi người. Vào lúc này, những người có thể thấy được động tác của hai người chỉ còn khoảng 10 người. Những kiếm giả khác chỉ cảm thấy trước mắt có hai dải ánh sáng lóe lên, cho dù cố gắng nhìn nhưng cũng không có cách nào hết. Thậm chí, có kiếm giả do tu vi quá yếu không chịu nổi trận đấu, sắc mặt trở nên tái nhợt, máu huyết trong người như chảy ngược xuống hết gan bàn chân. Kiếm giả đứng bên cạnh thấy vậy hoảng sợ, vội vã đưa hắn ra ngoài, vù, vù, vù. Bộ pháp của hai người trong chốc lát thi triển tới cực hạn, ầm ầm, trên người Lục Thanh từ từ xuất hiện một tầng tử điện dày đặc cùng với tốn phong màu xanh quấn quanh. Toàn thân hắn dung nhập hoàn toàn vào trong phong lôi, còn Lạc Tâm Vũ thì hừng hực một ngọn lửa Tử Dương chân hỏa thiêu đốt, bao vây lấy hắn vào bên trong. Trong ánh mắt của mấy người Lạc Thiên Phong, trong kiếm trận vào lúc này chỉ có phong lôi rung chuyển và một quả cầu Tử Dương chân hỏa nóng bỏng, trong khoảng chân không bên trong kiếm trận. Sự di động của hai người từ từ xuất hiện vô số tử điện và tốn phong cùng với Tử Dương chân hỏa bá đạo gần như ép ngọn lửa đang cháy, trên vòng sáng của kiếm trận xuống. Theo động tác của Lạc Tâm Vũ, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chân hỏa như rơi vào trong một đống dầu tiếp tục thiêu đốt khiến cho vòng sáng của kiếm trận đang bình ổn lại một lần nữa rung chuyển, tất cả đệ tử nội tông của Ngũ Phong đều khiếp sợ. So đấu như thế cho dù là trong cấp bậc kiếm chủ cũng coi như là đứng đầu. Cho dù là cảnh giới kiếm pháp hay lĩnh ngộ thuộc tính, hai người Lục Thanh cũng đều gần đạt tới đỉnh điểm trước cảnh giới kiếm hồn, đó là tên ngốc sao. Minh Tuyết Nhi như không thể tin được vào mắt mình mà đưa tay lên bưng lấy đôi môi anh đào đỏ thắm. Hai con mắt sáng long lanh có chút mê muội, mới có mấy năm làm sao mà đã trở nên lợi hại như vậy. Người ta được như thế này là đã cố gắng lắm rồi, mặc kệ Minh Tuyết Nhi khó hiểu như thế nào, nhưng sự thật vẫn đang diễn ra trước mắt, huỳnh, huỳnh. Hai bên kiếm trận, hai tảng đá lớn ngàn cân bị hai người Lục Thanh đạp vỡ thành bụi phấn, khắp nơi chỉ toàn là tàn ảnh của phong lôi và chân hỏa lưu lại phải tới một nhịp hô hấp mới biến mất. Một lần nữa, hai người lại đứng cách nhau 20 trượng, không ngờ mới có 4 năm ngắn ngủi mà ngươi có được thực lực như vậy. Hai người đối mắt nhìn nhau, Lạc Tâm Vũ chợt mở miệng nói, ngươi cũng biết, cuối cùng ta phải đợi bao lâu, dừng lại một chút, Lạc Tâm Vũ nói tiếp, đến đây đi. Cho ta thấy thực lực thực sự của ngươi, đồng thời, ánh mắt hắn liếc nhìn về phía bên ngoài kiếm trận. Ánh mắt của hắn khiến cho đông đảo đệ tử nội tông đều cúi đầu, cho dù là Nhiếp Thanh Thiên và Long Tuyết cũng không bị hắn bỏ qua. Nhiếp Thanh Thiên nhếch mép cười khổ, cầm lấy bầu rượu mà uống vài ngụm, làm như không nhìn thấy. Ánh mắt của Lạc Tâm Vũ thể hiện rất rõ rằng chưa bao giờ hắn coi bọn họ là đối thủ xứng tầm. Mặc dù không cam lòng nhưng với thực lực lúc này của Lạc Tâm Vũ, hắn thực sự có tư cách như thế. Lục Thanh không nói gì, giơ luyện tâm kiếm lên ngang trước ngực. Nhất thời một đạo kiếm ý bá đạo bắn ra ngoài, trong khoảng khắc phong lôi kiếm ý xuất hiện, chút kiếm đài còn sót lại trên mặt đất nổ tung, trên bầu trời, lôi vân tích tụ, những cơn lốc xuất hiện khiến cho phạm vi một mẫu trên bầu trời xuất hiện một khoảng chân không nhanh chóng lan rộng, quả cầu chân hỏa do Lạc Tâm Vũ ngưng tụ nhất thời bị đè ép, tử điện mạnh mẽ cùng với những cơn lốc xuất hiện bên người Lục Thanh rồi tản ra xung quanh. Vô số khí phong lôi giống như trăm sông đổ về biển lướt qua vòng sáng của kiếm trận mà tụ về phía Lục Thanh. Vào lúc này, trong đan điền của Lục Thanh, tiên thiên phong lôi châu đang lơ lửng trên kiếm chủng chợt tỏa ra ánh sáng màu xanh tím chói mắt, khiến cho sự cảm ứng của hắn đối với khí phong lôi trong trời đất như nắm trong lòng bàn tay, những tia sét như vọt lên từ người Lục Thanh cùng với vòi rồng cuồng bạo. Trên đỉnh của kiếm trận, một làn sóng lửa bị đẩy lên, đồng thời, đại thế mênh mông như khiến cho mười trượng chân không xung quanh cô động lại. Rắc, rắc, cái gì? Trong ánh mắt của mọi người, bảy viên đá hệ hỏa vốn thảm trên mặt đất phát ra những tiếng răng rắc rồi xuất hiện những vết nứt. Lạc Thiên Phong sửng sốt liền móc trong người ra bốn viên đá hệ hỏa. Sau đó, lão nhìn sang phía Huyền Thanh và Huyền Minh, các ngươi có mang theo không? Sư huynh yên tâm. Huyền Thanh cũng mang theo vài viên, vừa nói, Huyền Thanh vừa móc trong người ra ba viên đá hệ hỏa. Lạc Thiên Phong gật đầu nhận lấy rồi ném tất cả số đá hệ hỏa ra ngoài. Bảy viên đá dưới sự dẫn dắt liền rơi xuống vị trí xếp đặt của trận pháp, khí hệ hỏa lại một lần nữa bốc lên mạnh mẽ, cuối cùng cũng áp chế được đại thế do kiếm ý của Lục Thanh tản ra. Vào lúc này, trên đỉnh đầu của Lục Thanh, kiếm ý vô hình bao bọc một khoảng không dày đặc khí phong lôi rồi biến thành hư ảnh của thanh cự kiếm cao 10 trượng chém xuống đầu Lạc Tâm Vũ. Hư ảnh cự kiếm nhìn như vô hình như thực ra có hình. Vô hình chính là đại thế của kiếm ý, ý chí và niệm thần. Có hình chính là ngưng tụ lực của phong lôi. Trong nháy mắt khi hư ảnh kiếm ý xuất hiện, sắc mặt Lạc Tâm Vũ trở nên hưng phấn, một tiếng hú lồng lộng vang lên. Vào lúc này, trên người Lạc Tâm Vũ, Tử Dương chân hỏa chợt tăng vọt. Trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện một thanh kiếm ý mà vàng tím được ngưng tụ, Tử Dương kiếm ý bá đạo nóng rực chẳng hề kém uy thế của Lục Thanh chút nào, nhô lên cao rồi chém xuống, keng. Một tiếng kiếm ngâm xé gió từ giữa kiếm trận lan tỏa. Hai đạo hư ảnh kiếm ý va chạm giữa không trung, tản ra âm thanh cuồn cuộn, tất cả kiếm giả cảnh giới kiếm thể đều bưng kín lỗ tai. Trong đầu họ chỉ còn có tiếng thần kiếm cuồn cuộn ngân vang, bột, bột, bột, cả hai cùng lùi lại hơn 10 trượng. Lạc Tâm Vũ vẫn bình thường còn thân thể Lục Thanh lại có chút dao động, ánh mắt Lục Thanh ngưng trọng, thầm nghĩ, thần thức của Lạc Tâm Vũ không kém hơn so với mình bao nhiêu. Ý chí kiếm đạo cũng kiên định hơn mình rất nhiều, ngay cả Tử Dương kiếm ý cũng ngưng thật hơn so với mình một ít. Một chiêu vừa rồi, mình hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, mặc dù Lạc Tâm Vũ chỉ hơn được một chút, nhưng cao thủ kiếm đạo đánh nhau, cho dù chỉ chênh lệch trong đường tơ kẻ tóc cũng có thể trở thành điểm quan trọng phân thắng bại. Keng, kiếm ý của hai người lại va chạm với nhau một lần nữa giữa không trung. Tiếng kiếm ngân chấn động trời đất vang lên vọng tới khắp tất cả ngõ ngách trên cả năm ngọn núi chính. Những tiếng linh thú rên rỉ vang lên liên tục trong khe núi. Một con hỏa lão lan nhất giai cố chúi đầu vào trong đống cây. Nó không thể hiểu được hôm nay trên bầu trời làm sao lại có hơi thở kinh khủng của hai người như vậy. Lôi khí nồng nặc giống như một ngọn núi cao trăm trượng đè chặt trong lòng đám linh thú. Thậm chí ngoài biển lôi khí đó còn có một hơi thở hoàng giả di tản qua giữa khu vực của năm ngọn núi. Hơi thở nóng rực đó như bốc lên từ sâu trong linh hồn. Cái cảm giác uy nghiêm vô cùng quen thuộc khiến cho chúng muốn khuỵu xuống, đạp mạnh chân xuống đất một cái, rắc, mặt đất dưới chân Lục Thanh nhưng chóng xuất hiện những vết nứt giống như mạng nhện, lan tỏa ra xung quanh, cú giậm đó không hề có kiếm nguyên dao động, tất cả chỉ nhờ vào sức mạnh của thân thể mà thôi, thân thể Lục Thanh tương đương với một thanh kiếm cửu phẩm với sức mạnh chừng ngàn cân. Một cú giậm khiến cho mặt đất như bị một con cự thú trúng tên đạp xuống, mặt đất cứng rắn như nham thạch xuất hiện đầy vết nứt. Vô số đá vụn bắn tung tóe. Đây là người hay sao? Ngoài kiếm trận, ánh mắt vô số kiếm giả nhìn về phía Lục Thanh chợt thay đổi. Cú giậm đó chỉ sợ là kiếm sư bình thường có bạo phát toàn bộ kiếm nguyên cũng không thể ngăn cản. Thực sự là một con người cũng có được sức mạnh như vậy hay sao? Vào lúc này, trên người Lục Thanh xuất hiện phong lôi kiếm khí trong suốt hội tụ về phía luyện tâm kiếm. Trong phút chốc, nơi mũi của luyện tâm kiếm kéo dài đạo kiếm khí màu xanh tím dài 2 trượng bao phủ toàn bộ thanh kiếm. Kiếm khí màu xanh tím lưu chuyển nhanh chóng, đồng thời, xung quanh lôi khí ngưng kết tạo thành một đạo tử điện dài 20 trượng. Trên tay Lục Thanh lúc này như không còn là luyện tâm kiếm nữa mà là một thanh thần khí phong lôi với uy thế vô song, xung quanh phong lôi kiếm khí, tử điện kêu lách cách chấn động chân không. Khí tốn phong hóa thành một cái vòi rồng màu xanh cao gần bao 10 trượng, bao quanh đạo tử điện, tử tiêu phong lôi kiếm, thức thứ 6, phong lôi trảm, sự dao động kinh khủng của kiếm nguyên từ trên người Lục Thanh truyền ra. Một thức phong lôi trảm khiến cho Triệu Thiên Diệp đang ngồi tĩnh tọa trong đám đông chợt mở mắt. Trong ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng, không tự chủ được mà đứng thẳng dậy. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm thanh thần khí phong lôi trong tay Lục Thanh. Phong lôi trảm trong tay Lục Thanh bạo phát ra uy lực không hề kém so với một thức huyền băng cự kiếm của Diệp Cô Hàn, thậm chí mức độ ngưng tụ và lực lượng lại càng mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, trong kiếm trận chỉ còn lại một khoảng chân không. Nhìn thanh cự kiếm kinh người đang chém xuống, nét mặt Lạc Tâm Vũ có chút hưng phấn, tươi cười, trên thân Tử Hà kiếm Tử Dương chân hỏa màu vàng tím bốc cháy. Bụi phấn trôi nổi trong chân không xung quanh trong nháy mắt biến thành làn khói xanh, phong lôi trảm. Ngươi hãy tiếp lấy. Thức thứ nhất, Tử Dương phá, quát lên một tiếng, cánh tay của Lạc Tâm Vũ huy động Tử Hà kiếm nhanh chóng chuyển động trước ngực, vù, ba đạo Tử Dương chân hỏa từ trên thân kiếm tỏa ra. Đồng thời, khí chân hỏa màu vàng tím ngưng kết trong chân không, đó là... Xuất hiện trước mắt Lục Thanh là một cái cự trảo màu vàng tím cao hơn 20 trượng. Cự trảo đó do Tử Dương kiếm khí bá đạo nóng rực ngưng kết, bên ngoài nó là một vần Tử Dương chân hỏa đang bốc cháy. Dưới sự đè ép của cự trảo, trong chân không chợt xuất hiện một luồng gió lao về phía ngực của Lục Thanh. Xoẹt, thanh thần khí phong lôi cường hãn chém mạnh vào cự trảo khiến cho một làn kình khí đáng sợ khuếch tán. Trong chân không xuất hiện một trận gió mạnh. Tâm thần Lục Thanh tập trung trên thân luyện tâm kiếm nhưng kình lực quá mạnh vẫn khiến cho hắn cảm thấy cánh tay trở nên nặng nề. Phía bên kia, Lạc Tâm Vũ bị đẩy ra ngoài mấy trượng, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Tuy nhiên, ý chí chiến đấu cuồn cuộn trên người hắn vẫn không hề giảm đi chút nào, Tử Hà kiếm điểm một cái vào không trung. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cự trảo vốn không nhúc nhích chợt hợp lại, khí thế mạnh mẽ từ trên cự trảo chộp lấy phong lôi trảm của Lục Thanh, phá cho ta. Từ trong mắt Lạc Tâm Vũ bắn ra một đạo kiếm khí màu vàng tím. Hắn tức giận quát lên một tiếng, đồng thời, Tử Hà kiếm cũng bắn ra một dải ánh sáng kiếm khí màu vàng tím. Vù, khi dải ánh sáng chui vào trong, cự trảo đang giằng co với Lục Thanh liền bốc lên ngọn lửa chân hỏa rực rỡ. Ầm, trong nháy mắt, không gian bên trong kiếm trận chợt tỏa ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt, không còn màu sắc nào khác. Sư tổ mẫu, bàn tay bé nhỏ của Hoàng Linh Nhi nắm chặt, kêu lên một tiếng nho nhỏ. Nhan Như Ngọc cố không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào trong kiếm trận chỉ còn duy nhất ánh sáng màu vàng kim. Ánh sáng tán đi, xuất hiện trước mặt mọi người là cự trảo màu vàng kim do Lạc Tâm Vũ ngưng tụ. Chỉ có điều, kích thước của nó rút xuống còn 10 trượng, bên trên mặc dù vẫn có chân hỏa thiêu đốt nhưng ánh sáng đã yếu đi rất nhiều. Sư phụ! Hoàng Linh Nhi hô lên một tiếng kinh hãi. Đập vào mắt nàng lúc này là Lục Thanh đang bị cự trảo ép xuống. Bộ võ phục trên người Lục Thanh bị nghiền nát để lộ ra thân thể săn chắc đầy cơ bắp, được bao phủ bởi một vần phong lôi kiếm khí dày đặc, luyện tâm kiếm giơ ngang, chắn trên đỉnh đầu. Quanh người hắn, một vòng ánh sáng kiếm khí ngăn cản cự trảo ở bên ngoài, một làn khí tản ra xung quanh, dưới chân Lục Thanh bốc lên nồng nặc khói xanh. Chân không xung quanh vặn vẹo, những người đứng bên ngoài chỉ nhìn thấy cho dù là Lục Thanh hay cự trảo cũng đều vặn vẹo theo, kim ô giơ vuốt. Tử Dương phá. Tầm Thiên Kính cũng biết một chút, nét mặt không giấu nổi sự khiếp sợ, quay đầu nói với Lạc Thiên Phong, Lạc Sư Huynh. Tử Dương thất tuyệt kiếm của Tâm Vũ đã lĩnh ngộ tới thức thứ mấy? Vì thế như vậy chỉ sợ rằng phải lĩnh ngộ tới 4 thức mới có thể có được, Lạc Thiên Phong cười nhạt, mở miệng nói, vào tháng trước, truyền thần Ngọc Bích đã cùng với niệm thần của Tâm Vũ hòa hợp, truyền thần Ngọc Bích. Vào lúc này, cho dù Huyền Thanh luôn bình tĩnh cũng không khỏi kêu to. Về phần hai người Tần Vô Song và Hàn Kiến Tâm cũng nghe thấy câu trả lời của Lạc Thiên Phong, khi mở miệng, Lạc Thiên Phong cũng chẳng có ý giấu giếm nên đa số đệ tử nội tông phía sau cũng đều nghe thấy, trong kiếm trận, Lạc Tâm Vũ nhíu mày. Thân thể của Lục Thanh thực sự quá mạnh, cho dù hắn có hội tụ nhiều Tử Dương chân hỏa đến mày cũng không thể đè ép cho hai chân của hắn rung động nổi, mặc dù lúc này, đối phương bị động phòng ngự nhưng vẫn không hề có cảm giác kiếm nguyên bị khô kiệt. cho nên mặc dù chiếm thượng phong nhưng Lạc Tâm Vũ cũng không dám coi thường. Với thực lực của Lục Thanh chỉ cần hắn hơi lơ là, đại thế vất vả mới chiếm được chỉ trong phút chốc sẽ cân bằng lại ngay. Trong lúc nhất thời, hai người rơi vào trạng thái giằng co. Trong huyết mạch, da thịt từng dọc nguyên khí dưới sự dẫn dắt của Lục Thanh cuồn cuộn bổ sung vào trong đan điền. Đối với Lạc Tâm Vũ có tu vi tương đương với hắn mà nói thì chuyện kiếm nguyên khô kiệt là điều không thể xảy ra. Nhưng thực sự chỉ có thể như vậy thôi sao? Trong ánh mắt ngưng trọng của Lạc Tâm Vũ, hai chân đang cong xuống của Lục Thanh từ từ thẳng tắp. Đôi giày đá bị mài mất lớp đế cứng rắn nhưng Lục Thanh vẫn như không, bước chân kiên định từ từ dẫm nát mặt đất đang đỏ như lửa. Lạc Tâm Vũ chú ý thấy bên ngoài thân thể của Lục Thanh một tầng những tia khí bắn ra, bảo vệ cho thân thể. Cho dù không gian xung quanh có nóng đến đâu thì hắn cũng chẳng có một giọt mồ hôi. Ken, Lục Thanh đứng dậy khiến cho cự trảo màu vàng tím đang đè nặng lên người cũng bị đẩy lên trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh sáng màu xanh của luyện tâm kiếm lại một lần nữa phát ra tiếng ngâm xé gió. Ngay lập tức, hư ảnh một con dao long dài 10 trượng từ thân kiếm bay ra, xoay xung quanh, gờ rao, một tiếng long ngâm vang lên tới tận mây xanh. Lục Thanh chợt nghĩ tới một điều gì đó, so với lần trước, hư ảnh của thanh dao như càng có thêm linh tính, ngay cả tiếng long ngâm cũng thêm rõ ràng, thậm chí từ trong đó Lục Thanh còn cảm nhận được một sự uy nghiêm kỳ dị. Mặc dù nó rất mờ nhạt nhưng vẫn xâm nhập vào trong linh hồn khiến cho linh hồn phải rung động, khá lắm. Không ngờ lại sinh ra được long uy. Ha ha! Cái này chơi được. Diệp lão không nhịn được sự hưng phấn, hét to trong đầu Lục Thanh, trong luyện tâm kiếm là một khoảng không gian toàn màu xanh mờ mịt, huyền thủy long mãng to bằng bắp đùi, dài một trượng cũng phải run người như cảm nhận được một thứ gì đó đáng sợ. Vốn nó đang hôn mê nhưng do sự giao đấu của Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ mà tỉnh lại. Thoáng cái, nó như một giọt sương màu tím rơi xuống đáy cống, tiếng trống hưng phấn lúc trước cũng trở nên trầm thấp. Đôi mắt to như hai quả chuông đồng nhất thời xuất hiện sự cảnh giác, đây chính là phong lôi huyền thủy long mãn trước đó bị Lục Thanh phong ấn trong luyện tâm kiếm để tu dưỡng. Có lẽ bây giờ phải gọi nó là phong lôi long mãn thì đúng hơn, mà vào lúc này, hư ảnh giao long đang xoay quanh bên ngoài luyện tâm kiếm. Như hưởng ứng với tiếng long ngâm của nó, Lục Thanh cũng hú lên một tiếng như sấm rền, tiếng hú cuồn cuộn cùng với tiếng long ngâm hòa quyện vào nhau khiến cho mặt đất trong luận kiếm cốc trở nên rung chuyển, long ngâm đại trạch. Hổ khiếu sơn lâm, trồng cưỡi mây, hổ đạp gió, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người hư ảnh thanh dao vọt thẳng lên trên, nhập vào trong đạo tử điện rồi chui thẳng vào lôi vân, gờ rao, cái chân của giao long từ trong đám mây lộ ra. Sau đó, thân hình của nó từ từ to dần, nhưng tia tử điện to bằng bắp đùi uốn lượn quanh thân giao long, khiến cho những cái vảy tinh mịn của nó phát ra ánh sáng màu tím. Khí tốn phong trong trời đất cũng ảnh hưởng khiến cho khi giao long xuất hiện trở lại đã thực sự hóa thành một con phong lôi thần giao, vòng sáng của kiếm trận không hề có sự ngăn cản để mặc cho nó lao vào bên trong, vù, hư ảnh màu xanh của cự giao đánh mạnh lên cự trảo màu vàng tím, quỳnh, Lạc Tâm Vũ run người, ngay cả tay nắm tử hà kiếm cũng không vững, linh tính của thanh kiếm này mạnh thật. Tầm thiên kính than thở. Phối hợp với nó lại còn có huyết mạch chân long của huyền thủy long mãn nên linh tính hoàn toàn có được uy thế như vậy, trong kiếm trận, hư ảnh cự giao liên tục đánh xuống cự trảo. Mặc dù phong lôi trên người yếu dần nhưng tiếng long ngâm càng lúc càng cao, trong núi rừng thuộc khu vực ngũ phong, từng đàn thú phủ phục xuống đất, vào lúc này, những đàn thú trong khu vực rừng núi thuộc ngũ phong gần như muốn khóc. Hôm nay là ngày gì mà xuất hiện nhiều hơi thở kinh khủng như vậy, khi cự giao đánh xuống lần thứ ba. Cự trảo vàng tím cuối cùng vỡ vụn. Vô số những tia kiếm khí bắn ra xung quanh, vù, vù, lập tức, hư ảnh cự giao chui trở về trong luyện tâm kiếm, tỏa ra ánh sáng màu xanh tím trong suốt. Phong lôi kiếm ý vốn bị dập tắt lại một lần nữa bốc lên, phong lôi kiếm ý bá đạo xông thẳng lên tận 9 tầng trời, đồng thời dưới chân Lục Thanh từ từ xuất hiện một quả cầu tốn phong màu xanh cùng với những tia tử điện to bằng cánh tay, quấn quanh đưa hắn lên cao, vù. Luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh chợt biến mất. Trước mặt hắn chợt xuất hiện một tầng chân không đang dao động. Chân không vốn vô hình vậy mà lúc này cũng có thể phát hiện ra, trong nháy mắt, trước mặt Lục Thanh xuất hiện một thanh lôi chùy dài 20 trượng, bên trong chứa đấy phong lôi kiếm khí tinh thuần, bên ngoài cây chùy, khí tốn phong màu xanh quấn quanh như dải băng, chẳng khác nào một con rắn, vì thế vô song xông tới tận đỉnh của kiếm trận phát ra những tiếng động, tử tiêu phong lôi kiếm, thức thứ 16. Phong xà lôi trùy, Trong truyền thuyết thời cổ thì lôi chùy chính là binh khí của lôi thần, mang theo uy thế thưởng phạt thiên địa, nghiền nát núi sông, xuyên tới tận u minh không gì có thể ngăn cản. Vào lúc này, lôi chùy trước mặt Lục Thanh mặc dù kém rất xa nhưng uy thế từ ánh sáng mà nó tỏa ra cũng hoàn toàn vượt qua Tử Dương phá của Lạc Tâm Vũ. Bị khí thế của lôi chùy tập trung, bả vai của Lạc Tâm Vũ trầm hẳn xuống. Tử Hà kiếm hóa thành một dòng chảy màu hồng sắc vàng kim vây quanh người hắn. Tử Dương chân hỏa vô cùng vô tận hội tụ nhanh chóng hóa thành một cái chuông lớn màu vàng kim. Trên cái chuông không hề có chút ánh sáng, chỉ có bên trong kiếm khí di chuyển giống như một con rồng dọc theo một quỹ tích huyền ảo. Bên ngoài kiếm trận vào lúc này thậm chí còn nghe thấy tiếng chuông vang vẳng. Tiếng chuông giống như từ trên trời vọng xuống, tản ra đại thế nguy nga bất khả xâm phạm, quanh quẩn trong luận kiếm cốc. Dương thần chung. Đây là thức thứ tư kim ô hàm chung. Ánh mắt Tầm Thiên Kính sáng ngời, thấp giọng nói, Dương thần chung. Trong truyền thuyết thời của nó chính là binh khí của Dương thần, tiếng của nó có thể chấn nhiếp hồn phách, nước lửa bất xâm, vạn kiếm khó phá. Hàn Kiến Tâm và Tần Vô Song đứng hai bên, sắc mặt cùng biến đổi. Từ khi bắt đầu đến giờ, nét mặt hai người thay đổi rất nhiều, cả hai nhìn chằm chằm vào động tác của Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ. Sư huynh, tại sao kiếm khí của hai người bọn họ biến hóa lại sinh ra sự uy nghiêm như vậy, trong đó ngoại trừ kiếm ý và ý chí với kiếm đạo ra hình như còn có một thứ hơi thở huyền bí, khiến cho người ta e ngại. Sắc mặt Diệt Nguyệt qua tái nhợt, quay sang nói với Ninh Hoàng Chân. Ninh Hoàng Chân lắc đầu, trầm giọng nói, không hiểu lắm. Những trước đây hình như ta có nghe sư phụ nói rằng, Cửu Thiên Phong cương kiếm của chúng ta khi tới thức thứ 13 cần phải dung hợp một cái gì đó tên là truyền thần Ngọc Bích mới có thể đột phá. Ta nghĩ việc đó chắc chắn có liên quan tới việc hai người bọn họ ngưng tụ ra cái gì đó. Lạc Thiên Phong nhìn Lục Thanh với uy thế lẫm liệt trong kiếm trận nói một cách cảm thán, không hổ là Tử Tiêu Phong lôi kiếm. Cho dù không có truyền thần Ngọc Bích cũng có thể thi triển được phong xà lôi trùy như thế, mặc dù ít đi một ít thần vận nhưng uy lực cũng không hề kém so với kim ô hàm chung của Tâm Vũ. Cho dù nét mặt vẫn nghiêm nghị nhưng Huyền Minh cũng phải gật đầu, nói, nếu như không phải do hai khí phong lôi đón tiếp quá khó khăn, cần phải người có thể chất đặc biệt thì Tử Tiêu Phong lôi kiếm chính là sự lựa chọn tốt nhất. Minh Tịnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, vạn vật trên thế gian đều có số phận. Tiếp đón càng nhiều lực lượng thì sẽ gánh chịu càng nhiều nguy hiểm. Nếu như suy nghĩ của chúng ta thì hai chữ quy tắc trên thế gian chẳng còn gì đáng nói nữa. Đúng thế. Huyền Thanh tiếp lời, có thể kế thừa thành công Tử Tiêu Phong lôi kiếm, cũng chỉ có hai người may mắn. Việc này cần phải gánh vác nguy hiểm quá lớn. Nghe thấy mấy vị phong chủ nói chuyện, đám đệ tử nội tông đứng phía sau đều nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt như hiểu ra, bong, một tiếng chuông cực to vang lên, mang theo cả tiếng kim thiết cọ sát soàn soạt, tản ra trong luận kiếm cốc, âm thanh vô hình khuếch tán từ kiếm trận ra ngoài. Vào lúc này, tiếng chuông uy nghiêm vang lên trong đầu tất cả mỗi người có mặt, đồng thời, trong đầu họ còn xuất hiện một phần mặt trời màu vàng tím chói chang. Trên mặt trời chói chang đó còn có một cái chuông lớn giống hệt cái chuông mà Lạc Tâm Vũ ngưng tụ, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện trong mặt trời chói chang đó như có một hình bóng của một con chim kỳ lạ. Có điều nó bị ngọn lửa vây xung quanh nên không thể nhìn rõ, trong kiếm trận, mái tóc đen bù xù của Lục Thanh không gió tự động phất phơ. Nó hoàn toàn biến thành màu xanh tím. Từ miệng hắn tràn ra một dòng màu tươi, rõ ràng, tiếng chuông chấn nhiếp hồn phách đó Lục Thanh là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Trong nháy mắt, Lục Thanh chỉ cảm thấy thức hải chấn động. Giải ngân hà thần thức màu bạc nhanh chóng xoay tròn, một vòng sóng thần thức nhanh chóng tản ra ngoài thức hải cản tiếng chuông lại bên ngoài. Tuy nhiên, thần thức của Lạc Tâm Vũ không kém với hắn bao nhiêu, vì vậy mà thần thức của hắn vẫn bị chấn thương. Chát, không hề có tiếng động ầm ầm vang lên. Cái chuông khổng lồ màu vàng kim va chạm với lôi trùy của Lục Thanh, bắt đầu từ vị trí va chạm, cả hai nhanh chóng vỡ nát thành vô số điểm màu tím, màu xanh và vàng tím. Những điểm sáng tràn ngập khắp không gian kiếm trận, đối diện với Lục Thanh, Lạc Tâm Vũ thở hổn hển. Hai chiêu kiếm pháp tinh thâm đã lấy mất của hắn năm thành Tử Dương kiếm nguyên, hắn cũng không biết rằng Lục Thanh vốn tích lũy chất dịch kiếm nguyên để tiếp viện, mặc dù vào lúc này, miệng Lục Thanh đầy máu nhưng Lạc Tâm Vũ phát hiện sự tiêu hao của đối phương không nhiều bằng hắn, kiếm nguyên dao động mạnh trên người so với khi bắt đầu chỉ yếu đi hai phần mà thôi. Đây là lần đầu tiên trước mặt nhiều người như vậy ta vận dụng toàn lực, hơi thở bình phục, Lạc Tâm Vũ mở miệng nói. Ý chí chiến đấu trong mắt hắn chẳng những không yếu bơi mà thậm chí vẫn đang tăng lên, thân hình hắn cũng giống như Lục Thanh lơ lửng trên không trung, Tử Tiêu Phong lôi kiếm quả nhiên bất phàm. dùng chiêu kiếm mạnh nhất của ngươi đi. Bây giờ, ta sẽ sử dụng một kiếm mạnh nhất mới lĩnh ngộ được. Nó cũng là một kiếm cuối cùng, một kiếm này quyết định thắng bại, âm thanh của Lạc Tâm Vũ hoàn toàn ngưng trọng, thực ra là nhắc nhở Lục Thanh. Cho dù cảnh giới kiếm pháp hay bộ pháp cũng đều tương đương, nếu chỉ so kiếm đơn thuần thì chỉ sợ ngàn chiêu mới có thể phân thắng bại. Cho tới lúc này, cả hai chỉ còn so đấu kiếm pháp tinh thâm mà thôi. Kiếm pháp tinh thâm là do kiếm giả kết hợp với khí thuộc tính mà sáng tạo ra chiêu kiếm mạnh mẽ. Chiêu kiếm đó bao hàm toàn diện có được uy lực mạnh nhất có thể, nhờ nó mà kiếm giả có thể phô diễn thực lực một cách tốt nhất. Tất nhiên, nó càng mạnh thì kiếm giả so đấu với nhau càng thêm nguy hiểm. Nghe thấy Lạc Tâm Vũ nói, nét mặt Lục Thanh trở nên trịnh trọng. Lạc Tâm Vũ đứng đầu trong đám đệ tử nội tông bao nhiêu năm, cho tới bây giờ mới gặp được đối thủ mạnh nhất, ngoại trừ kiếm nguyên công, bất kể phương diện nào cũng đều không kém hắn một chút nào. Một đối thủ như vậy vẫn là niềm mơ ước của hắn. Thực ra, Lục Thanh cũng không muốn dựa vào chất dịch nguyên khí để kéo dài trận đấu. Hắn như vậy, chỉ sợ hắn cũng không chấp nhận, cha. Người cũng nghĩ như vậy sao? Liếc mắt nhìn về phía cây cột đá. Niệm Vân kiếm nằm giữa hai thanh thần kiếm Thanh Phàm Như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh. Thân kiếm vốn đang bất động chợt rung mạnh, tiếng kiếm ngân vang lên truyền vào trong kiếm trận, chẳng hề bị chân không ảnh hưởng, chui vào trong tai Lục Thanh. Lục Thanh mỉm cười, nhìn Lạc Tâm Vũ đang bừng bừng ý chí chiến đấu, rồi lên tiếng, được, quyết định của Lạc Tâm Vũ cũng hợp với suy nghĩ của hắn, ầm, ầm. Tiếp đó, trong nháy mắt, do không còn gì khống chế, khí thế kinh khủng từ trên người Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ bốc lên tới tận trời cao, mặt đất dưới chân hai người cuối cùng cũng không chịu nổi mà vỡ vụn. Trong phạm vi trăm trượng, lớp đá biến thành những tảng mấy trăm cân, rồi dưới khí thế của hai người bao phủ, chân không đè ép chúng lại hóa thành bụi phấn, ngâm, từ trên người Lục Thanh, khí phong mang giống như ngựa thoát khỏi yên cương, tùy ý phóng ra ngoài. Còn có một cổ phong lôi kiếm ý bá đạo bộc phát ra xoay quanh người hắn, trên luyện tâm kiếm, hư ảnh giao long kéo dài như đến tận trời. Lúc này trên bầu trời, khí phong lôi không ngừng quay cuồng, tiếng sấm rền vang vọng cả đất trời. Trong đan điền của Lục Thanh, giống như bị chiến ý của Lục Thanh cảm nhiễm, tiên thiên phong lôi châu liên tục xoay tròn, phong lôi kiếm chủng cũng phóng ra nhiều luồng sáng màu xanh tím chói mắt. Hưu, một tia tiên thiên phong lôi khí tinh thuần từ phong lôi châu bắn ra, chui thẳng vào trong kinh mạch của Lục Thanh, khiến hắn thoải mái vô cùng. Tiên thiên phong lôi châu bỗng làm ra việc như vậy khiến Lục Thanh rất kinh ngạc. Tiên thiên phong lôi khí vừa tiến vào trong kinh mạch, phong lôi kiếm nguyên bỗng phát ra ánh sáng chói mắt rồi trở lên trong suốt như ngọc. Tốc độ vận chuyển kiếm nguyên lúc này nhanh gần gấp rưỡi lúc trước, hô, trên bầu trời từng đạo tử điện cùng với phong nhận hoàng tụ tập lại, uy áp ép xuống giống như là trời đất ra oai, lôi vân trên bầu trời nhanh chóng xoay tròn, từng cơn lốc bắt đầu tụ tập, chân phải Lục Thanh bước lên một bước, một tầng sóng gợn nhìn rõ ràng đang khuếch tán ra từ bàn chân hắn. Lúc này tâm thần của Lục Thanh đắm chìm trong một loại cảnh giới khó hiểu. Thần thức Lục Thanh tản ra ngoài khiến cho hắn cảm giác như có sự kêu gọi từ đám lôi vân trên bầu trời. Trong đầu, một cảm giác tê dại kỳ lạ dâng lên, luyện tâm kiếm trên tay Lục Thanh chậm rãi dựng lên một tư thế kỳ quái. Ở phía đối diện Lục Thanh, Tử Dương kiếm ý nóng cháy xoay tròn sau lưng Lạc Tâm Vũ, giống như có một mặt trời màu vàng chói mắt bao phủ người hắn. Tuy rằng Tử Dương kiếm nguyên của Lạc Tâm Vũ chỉ còn lại năm thành, nhưng vẫn bộc phát ra uy thế khiến mọi người đứng xem đều rung lên. Mặt đất dưới chân Lạc Tâm Vũ bị phá vỡ, ở phía bên trên còn có Tử Dương chân hỏa tản ra nhiệt độ kinh người không ngừng thiêu đốt khiến cho từng làn khói xám bốc lên cuồn cuộn, toàn thân Lạc Tâm Vũ dâng lên từng đợt Tử Dương kiếm khí. Giống như là tầm nhã tơ, kiếm khí dần bao phủ toàn thân hắn, mỗi đạo Tử Dương kiếm khí nhỏ như sợi tóc không ngừng phóng ra, bao phủ đến mấy trăm tầng quanh người Lạc Tâm Vũ, lát sau một quả cầu kiếm khí màu vàng chói mắt hiện lên giữa không trung. Nhiệt độ cả luận kiếm cốc bỗng chốc tăng lên, khí Tử Dương trong trời đất không ngừng tụ tập về phía quả cầu kiếm khí, bùng, bùng, từng tiếng nổ từ trong quả cầu kiếm khí vang ra, giống như bên trong đang có thứ gì đó thức tỉnh. Mỗi một tiếng nổ đều in sâu vào trong lòng mọi người, này, có chút không thể tin, Tầm Thiên Kính mở to hai mắt, kinh hô, thức thứ sáu, Kim Ô Diệu Nhật, đến Minh Tịch Nguyệt luôn lạnh như băng cũng không giấu nổi sự kinh ngạc, Kim Ô Diệu Nhật. Tử Dương thất tuyệt kiếm có bảy thức, Lạc Tâm Vũ đã lĩnh ngộ tới thức thứ sáu rồi sao, khó trách nàng phải kinh ngạc, đến Lạc Thiên Phong lúc trước cũng phải đạt tới kiếm chủ đỉnh phong, lại đã lột xác kiếm chủng thành tiên thiên căn nguyên, về sau tốn 10 năm nữa khổ tu và lịch lãm mới lĩnh ngộ được thức thứ bảy. Sau đó hắn lập tức ngộ được kiếm hồn, thành tựu đại sư, bấy nhiêu đó đủ biết muốn lĩnh ngộ Tử Dương Thất Tuyệt Kiếm là khó khăn thế nào. Tử Dương Thất Tuyệt Kiếm là môn kiếm pháp đứng đầu trong 7 môn kiếm pháp tinh thâm của Tử Hà Tông. Kiếm pháp này do chính tổ sư của Tử Hà Tông là Kiếm Hoàng Tử Hà sáng chế, uy lực vô cùng lớn. Có thể nói, bằng vào Tử Dương Thất Tuyệt Kiếm, Kiếm Hoàng Tử Hà chưa bao giờ gặp đối thủ cùng cảnh giới. Giờ khắc này, khí thế của hai người bốc lên lại hoàn toàn cân bằng, không ai lấn át được ai. Năm người Lạc Thiên Phong đều cảm thán, hai bộ kiếm pháp tinh thâm này đều do hai vị kiếm hoàng sáng chế ra. Lần này hai loại kiếm pháp này gặp nhau, chỉ sợ đây cũng là lần đầu tiên. Tử Tiêu Phong lôi kiếm, Tử Dương Thất Tuyệt Kiếm. Lạc Thiên Phong không khỏi cảm thán nói, nếu không phải năm đó tổ sư để lại truyền thừa Ngọc Bích, chỉ sợ Tâm Vũ cũng không thể lĩnh ngộ được thức thứ sáu. Nếu không bây giờ nó cũng không thể chống lại được chiêu Tử Tiêu Phong lôi dẫn này. Bốn người Huyền Thanh cũng không nói gì, bọn họ đều đồng ý với lời của Lạc Thiên Phong. Năm người lại đồng thời nhìn vào trận chiến, trong mắt cả năm người đều xuất hiện vẻ chờ mong, không sai. Chính là chờ mong. Chờ mong tương lai của Tử Hà Tông. Lúc này trong luận kiếm cốc, rất nhiều kiếm giả lùi ra ngoài cốc, không phải vì cái gì cả, chỉ là do cảnh giới của hai người Lục Thanh quá cao, khiến cho bọn họ chỉ có tu vi kiếm thị không thể quan sát được. Bọn họ chỉ mới xem được một lúc, tâm thần đã tiêu hao hết, nếu còn cố gắng xem tiếp có thể bởi vì tâm thần khô kiệt mà bị trọng thương hoặc chết. Tại chỗ ngồi của các gia tộc thuộc Tử Hà Tông, Hoàng Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, nhưng vẫn cố giữ người bất động nhìn chăm chú vào cuộc chiến của Lục Thanh. Nha Như Ngọc ở bên cạnh lộ ra vẻ thương xót, giơ tay đánh nhẹ vào gáy Hoàng Linh Nhi, làm nàng hôn mê bất tỉnh, tựa vào lòng mình. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lôi vân trên bầu trời đang xoay tròn chợt đánh xuống một đạo thiên lôi màu tím to bằng cánh tay. Đạo thiên lôi này hoàn toàn bỏ qua tầng sáng kiếm trận, trong nháy mắt đã bao phủ thân hình Lục Thanh. Ầm ầm ầm, thiên lôi màu tím vừa đánh xuống, mấy khối đá hệ hỏa duy trì thất tinh kiếm trận liền bị phá vỡ, hóa thành bụi phấn. Cùng sáng kiếm trận liền bị vỡ tan, hóa thành nhiều điểm khí hệ hỏa màu hồng, dần phiêu tán trong trời đất. Thiên lôi. Vài kiếm giả có chút hiểu biết liền kinh hãi kêu lên, đến năm người Lạc Thiên Phong, kể cả hai người Tần Vô Song và Hàn Kiến Tâm, bảy người đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng phải trợn mắt nhìn, thay cho một chiêu Tử Tiêu Phong lôi dẫn. Chiêu kiếm này lại tiếp dẫn thiên lôi và thiên phong, Tầm Thiên Kinh há miệng nói, hắn là người nóng nảy nhất trong năm người phong chủ, nhịn không được liền mở miệng nói, tuy rằng đạo thiên lôi này pha tạp, không tinh thuần và lực lượng phá hoại kém hơn nhiều thiên lôi trong lôi kiếp của kiếm hoàng, nhưng rốt cuộc thì đó cũng là thiên lôi, tuy rằng kém hơn nhưng không thể coi thường được, mà lại còn có thiên phong nữa, nếu hai thứ hợp nhất thì. Nói tới đó, Lạc Thiên Phong cũng phải chần chờ không dám nhận xét nữa, một tiếng long ngâm cao vút vang lên. Đột nhiên một đạo hư ảnh giao long màu tím dài đến 20 trượng hiện lên xoay quanh đạo thiên lôi, khi hư ảnh giao long vừa hiện ra, gần như đồng thời đạo thiên lôi màu tím vặn vẹo hóa thành một thanh cự kiếm to lớn có hình dáng giống hệt luyện tâm kiếm. Thiên lôi cự kiếm to lớn phải dài đến 50 trượng, lúc này thân hình của Lục Thanh cũng hiện ra. Toàn thân Lục Thanh bao phủ từng đạo tử điện màu tím, khí thế vô cùng uy nghiêm giống như lôi thần giáng lâm vậy, đồng thời một tiếng kêu răng rắc vang lên. Bên cạnh lôi vân, một long quyển hoàn toàn do khí tốn phong hình thành với một màu xanh thuần túy. Sau một tiếng nổ vang, từ trong long quyển, một đạo thiên phong thổi ra, thiên phong hạ xuống rất nhanh, xoay quanh thiên lôi cự kiếm. Bằng mắt thường có thể thấy, thiên lôi cự kiếm không ngừng bành trướng, chỉ trong một giây, thiên lôi cự kiếm từ màu tím thuần đổi sang màu xanh tím, hình thành phong lôi cự kiếm cao tới 70 trượng, một tầng sóng gợn vô hình tản ra từ phong lôi cự kiếm, làm không gian chung quanh như muốn sụp đổ. Ông, vừa thấy thế, Lạc Thiên Phong liền vươn tay ra, một đạo Tử Dương kiếm cương màu vàng chói mắt hiện ra. Trên bầu trời, khí Tử Dương trống rỗng xuất hiện, trong chớp mắt, phạm vi 200 trượng trượng đều bị bao phủ một tầng sáng màu vàng, bao phủ phạm vi chiến đấu của hai người Lục Thanh lại, không có một chút tiếng động vang lên, làn sóng vô hình vừa chạm vào tầng sáng màu vàng đã bị đẩy lui, mà trên tầng sáng không hề có một chút gợn sóng nào, rốt cuộc cũng là đại sư cảnh giới kiếm hồn, vừa ra tay liền thể hiện ra ngay sự chênh lệch tuyệt đối. Hống, đột nhiên, một tiếng kêu to đầy uy nghiêm vang lên. Một cổ khí tức tràn ra, cổ khí tức này khác hẳn với băng phượng mà lúc trước Long Tuyết thi triển ra, cổ khí tức này mang đầy vẻ uy nghiêm của hoàng giả đứng đầu vạn vật. Ở bên ngoài luận kiếm cốc, tất cả những linh thú từ nhất giai đến nhị giai đều kêu lên một tiếng sợ hãi,

Không khí bị áp bách hóa thành từng cơn gió lốc thổi ra, làm mọi người phải lui lại mấy trượng. Nhưng có mấy kiếm giả có tu vi cao thâm vẫn đứng bất động, chỉ thấy vài đạo kiếm khí lóe lên, cơn gió thổi tới bên mấy người liền tan biến. Một lát sau, ở chỗ ngồi của Tử Hà Tông, Minh Tịch Nguyệt bỗng vươn tay ra, răng rắc, nhất thời, nhiệt độ trong luận kiếm cốc giảm mạnh. Bụi đất đang bay đầy trời liền bị hóa thành băng, giống như một cơn mưa đá rơi xuống mặt đất, chỉ lát sau, mọi người lại thấy rõ thân hình hai người Lục Thanh, sư phụ. Hoàng Linh Nhi bị cơn mưa đá vừa rồi làm cho giật mình tỉnh lại, kinh hô lên. Lúc này, trong mắt mọi người, hai người Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ không còn dáng vẻ như trước, hai người đều ngồi bệt trên mặt đất không nhúc nhích, bộ vỏ y màu trắng lúc này đã rách nát, dính đầy bụi đất. Trên khóe miệng hai người đều có đầy máu tươi, lưỡng bại câu thương, một chiêu kiếm cuối cùng, hai người đều bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Quy lực của hai bộ kiếm pháp tinh thâm khiến cho phần lớn những kiếm chủ có mặt chấn động vô cùng. Bọn họ tự so sánh, lại xấu hổ phát hiện, nếu đổi lại chính mình thì chỉ sợ một bộ phận nhỏ sức mạnh từ trận chiến đó cũng không tiếp nổi, cho dù không chết cũng tàn phế. Phốc, Lạc Tâm Vũ há miệng phun ra một nguồn máu, dù sao hắn cũng không có được thân thể mạnh mẽ như của Lục Thanh. Cho dù Lạc Tâm Vũ cố gắng vận chuyển kiếm nguyên bảo vệ kinh mạch, nhưng vẫn bị nội thương không nhẹ, xương cốt toàn thân giống như muốn vỡ ra thành từng mảnh, đến sức lực để đứng dậy cũng không có. Mà tình hình của Lục Thanh cũng không khá hơn gì. Vừa rồi hắn phải hứng chịu lực lượng mạnh như vậy, cho dù thân thể hắn có thể sánh với một thanh kiếm cửu phẩm cũng bị thương không nhẹ. Nhưng bị thương nặng nhất vẫn là thức hải của hắn, thi triển Tử Tiêu Phong lôi kiếm thì khó nhất vẫn là dùng thần thức để khống chế thiên lôi và thiên phong, khi đó thần thức khống chế sẽ bị phản lực rất lớn từ thiên lôi và thiên phong. Lúc này trong thức hải của Lục Thanh là một khoảng không ảm đạm. Vòng xoáy thức hải tối đen không hề có ánh sáng rực rỡ như trước, Lục Thanh như đã mất đi khống chế với thân thể, vài lần hắn muốn đứng dậy đều không được. Tông chủ, Tầm Thiên Kính chần chờ nói, thắng bại của trận này tính như thế nào, thần thức của Lục Thanh bị thương, không thể khống chế thân thể. Mà Lạc Tâm Vũ cũng đồng dạng bị thương tổn thần thức và không thể động đậy, hơi ngây người một lúc, Lạc Thiên Phong mới mở miệng nói, không phải lượng.